Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, trang 352. Này người đi đường trên người không có phong trần, không có huyết ô, nhưng mà cả người đều có một cổ túc sát chi ý. Ở bọn họ đang muốn rời đi lính đánh thuê nhà quán ba thời điểm, đám kia người vừa vặn tiến vào quán ba, đi ngang qua nhau thời điểm. Bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, chỉ thế mà thôi, chứ 179A xuyên thiếu niên là lính đánh thuê nhà thần long dong binh đoàn gia. Đối với vừa rồi ngẫu nhiên gặp được đoàn người, Pet cùng Quyển liền nhìn thoáng qua liền không có sau đó. Nhưng thật ra vừa mới mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không cùng đối phương có ánh mắt tiếp xúc, A Xuyên hưng phấn vô cùng. Đám kia người chung cuối cùng một người thân ảnh vừa mới biến mất ở quán ba nội. Hắn liền gấp không chờ nổi mà đối Quyển cùng Pet biểu đạt chính mình kích động tâm tình, Quyển và Pet. Long, không thể không nói, nhiều năm cộng đồng sinh hoạt, này hai người chú ý điểm nhưng thật ra hoàn toàn nhất trí, A Xuyên liền càng thêm kích động. Không sai, chính là Long, là phương Đông Long Nga. Bọn họ đầu lĩnh cố thổ đặc có một loại thần kỳ sinh vật. Trong truyền thuyết có thể hô mưa gọi gió, thần lực phi thường. Trên thực tế, bọn họ đầu lĩnh liền kêu Long, 10 đại dị năng giả đứng hàng trước mắt bài thứ 7. Ta nói chính là thực chiến năng lực bảng xếp hạng. Người ngẫm lại a, toàn thế giới lớn như vậy, dị năng giả nhiều như vậy, hắn cư nhiên là toàn thế giới thứ 7. Ta hảo sùng bái hắn. A Xuyên hiển nhiên thật sự sùng bái đối phương. Hắn đều nói lắp, nguyên lai là người kia a. Pet suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới đối phương là ai. Bất quá hắn nhớ kỹ cũng không phải là đối phương tên, mà là, chính là cái kia đem Mohawk lại từ 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng thượng tế đi xuống ra. Hỏa kia a, hắn đối Quyển nói. Gật gật đầu, Quyển liền cũng biết vừa mới người nọ là ai, bất quá kẻ hèn thế giới thứ 7 đều làm hắn sùng bái. Thành cái dạng này, kia ta đâu? Pet xem hắn, A Xuyên liền từ kích động trung miễn cưỡng thanh tỉnh một chút nhìn về phía hắn. Vẻ mặt dấu chấm hỏi, ngươi làm sao vậy? Sau đó, rốt cuộc từ nhìn thấy thần tượng kích động trung hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ đến chính mình là bị Quyển cùng Pet từ vừa mới khốn cảnh chung giải cứu ra tới. Hắn gãi gãi cái ót, cúi đầu, sau một lúc lâu ngượng ngùng mà nhìn về phía Pet. Thực xin lỗi, ta hẳn là trước cảm ơn của các ngươi. Xin lỗi, ân, kỳ thật hắn không phải ý tứ này. Pet nhìn chằm chằm trước mặt hổ thẹn không thôi thiếu niên. Sau một lúc lâu chỉ có thể thuận thế nói. Kỳ thật không phải ta, là Quyển phát hiện ngươi ở bên trong, lúc này mới đi vào, A Xuyên liền hướng hắn thẻ lưỡi. Ta đoán cũng là, phun xong, hắn liền bỗng chốc chuyển hướng Quyển, vẻ mặt nghiêm túc về phía Quyển nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không phải ngươi lại đây, ta 8 phần muốn uống nằm sấp xuống, cái kia rượu cũng thật khó uống. Nói tới đây. Hắn ta liếc mắt một cái Pet, đối Pet chân thành nói, cũng cảm ơn ngươi giải men, thật sự thực dùng được, ta hiện tại đầu một chút cũng không đau, trên người còn không có mùi rượu, ngày mai đi học nếu lão sư nghe không đến nói, ta học bổng hẳn là có thể bảo vệ, Pet liền hướng hắn nhướng mày. Yên tâm, khẳng định nghe không đến, xem hắn như thế có tự tin. A Xuyên liền chiều hắn lộ ra một nụ cười, lúc này mới đối hai người giải thích khởi vừa mới sự tới, lính đánh thuê nhà là sở hữu lính đánh. Thuê hàng ngày tất nhiên sẽ thăm nơi, đối với sở hữu hướng tới trở thành một người lính đánh thuê thiếu niên thiếu nữ tới nói. Nơi này tự nhiên cũng là bọn họ hướng tới nơi, chẳng qua ở mặt khác bạn cùng lứa tuổi còn dừng lại ở đơn thuần hướng tới giai đoạn khi... A Xuyên đã trộm tới vài lần, ở giáo là hàng năm học bổng học sinh xuất sắc. trừ bỏ bản thân ưu tú ở ngoài, hắn còn không thể không ưu tú, tuy rằng chính hắn trước nay chưa nói quá. Bất quá Pet sớm đã dùng bói toán thuật bói toán quá tình huống của hắn không sai. Người khác điều tra người đại khái phải dùng theo dõi, hỏi thăm phương thức, mà pháp sư điều tra người chỉ cần bói toán có thể. Thật cũng không phải nguyên nhân khác, mà là gia hỏa này lão tìm quyển lôi kéo làm quen. Không biết đối phương cái gì địa vị, Pet liền thuận tay điều tra đối phương một phen. Sau đó này một điều tra, liền đem A Xuyên quá vãng đã biết cái đế nhi hướng lên trời, phụ thân hắn là một người lính đánh thuê. Mẫu thân còn lại là kim phất bản địa người thường. Hai người ở chỗ này nhận thức, yêu nhau, sinh dưỡng ba cái hài tử. Như vậy tổ hợp ở kim phất phi thường phổ biến. Bọn họ nguyên bản hẳn là cùng kim phất bất luận cái gì một cái bình thường gia đình giống nhau quá. Bình thường nhật tử, nhưng mà A Xuyên ba ba ở một lần nhiệm vụ chung đã chết. Loại tình huống này ở kim phất đồng dạng thực phổ biến. Bọn họ mụ mụ miễn cưỡng lại lôi kéo mấy năm hài tử, hoặc là bởi vì bi thương quá độ đi, hoặc là còn có làm lụng vất vả quá độ nguyên nhân, nàng cuối cùng cũng nhân bệnh rời đi nhân thế. Kia một năm A Xuyên 12 tuổi, mà hắn đệ đệ muội muội tác càng tiểu, huynh muội ba người ở kim phất căn cứ cũng không có mặt khác thân nhân. Bọn họ liền ở tại kim phất căn cứ vì lính đánh thuê cô nhi thiết lập cô nhi viện chung. Hiện giờ A Xuyên đã 16 tuổi, khoảng cách thành niên không đến 2 năm. Hắn liền kế hoạch nhất đẳng thành niên liền đem một đôi đệ muội cùng nhau mang ra cô nhi viện. Từ hắn làm người giám hộ, người một nhà lại lần nữa sinh hoạt ở bên nhau. Vì thế, hắn vẫn luôn thực nỗ lực. Nỗ lực cái thứ nhất biểu hiện chính là ở trường học bảo đảm chính mình phẩm học kiêm ưu. Rốt cuộc mỗi học kỳ học bổng thu vào với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ thu vào, mà nỗ lực cái thứ hai biểu hiện chính là ở đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi còn tại tiến hành lý luận học tập thời điểm, hắn đã bắt đầu nỗ lực tìm kiếm thực chiến cơ hội công tác, không phải hắn đồng học cái loại này ở căn cứ nội tiến hành an toàn làm công, hắn lựa chọn chính là cùng đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng ở đồng học trông được lên rất xoáy khí, thực nhẹ nhàng, nhưng mà trên thực tế, A Xuyên mỗi lần đạt được cùng đội cơ hội đều là chính hắn nỗ lực tranh thủ tới. Mà hắn tranh thủ phương pháp chính là trộm lẻn vào lính đánh thuê nhà quán bar, xen lẫn trong lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ. Hắn vẫn là thực tích mệnh. Chính mình một người đi ra ngoài làm nhiệm vụ loại sự tình này không hề nghĩ ngợi quá. Hắn lựa chọn chính là đi theo có kinh nghiệm đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài. Cùng những cái đó tay già đời học tập các loại sách vở đi học không đến tri thức. Thuận tiện rèn luyện chính mình thân thủ. A Xuyên tựa hồ không có gì dị năng, nhưng là hắn sức lực phi thường đại. Lớn đến hắn hoài nghi sức lực đại chính là hắn dị năng trình độ. Bằng vào chính mình cái này dị năng, hắn đảo cũng hỗn tới rồi không ít lần giúp khác dòng binh đoàn đội khuân vác hành lý con mồi công tác, tuy rằng kiếm không nhiều lắm, bất quá hỗn tới rồi không ít kinh nghiệm, sẽ đi miệng rộng hoa quán ba cũng là như thế. Bởi vì biết lính đánh thuê nhà là tiếp nhiệm vụ địa phương, giày cao gót còn lại là xem tình báo địa phương. Hắn không như vậy nhiều tiền mua rượu uống, tuổi lại tiểu, ở mặt khác hai nhà quán bar cũng không thể bảo đảm mỗi ngày đều có thể có nhiệm vụ lại hoặc là có thể trao đổi đến tình báo. Hắn liền nghĩ đi căn cứ đệ tam gia quán bar nhìn xem. Đều là quán bar, không chuẩn có cái gì cùng mặt khác quán bar giống nhau địa phương đâu. Hết chương.